Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 500, cha thật lợi hại, mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi ngưng xương nguyệt đào trong phạm vi hoạt động bị ăn sạch, bọn chúng sẽ dẫn theo tất cả chim non di chuyển đến địa phương mới. Bởi vậy Lâm Hiên biết tại sao con chim nhỏ này lại xuất hiện trong thủy tinh cung, lại nói nguyên nhân cho mấy người Tuyền Trang ghê được Lâm Hiên nói như vậy, mấy người Tuyền Châu đều gật đầu. Hóa ra là như vậy nha. Sau đó Tuyền Hy chớp mắt to nói ra, xem ra chúng ta phải chăm sóc Hoàng Cẩm Nhạn, chờ cha mẹ của nó trở về tìm nó. Ừm, Tuyền Ấu gật cái đầu nhỏ, để nó ở trong phòng của ta đi, chỗ ta thích hợp cho động vật ở nhất. Tuyền Châu lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, ở chỗ ngươi đều là yêu thú, Hoàng Cẩm Nhạn nhỏ như vậy, sẽ bị bọn chúng ăn hết. Tuyền Hy và Tuyền Hàm nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, vô cùng đồng ý cách nói của Tuyền Châu. Trong phòng Tuyền Ấu đều là các loại yêu thú hung mãnh, Hoàng Cẩm Nhạn nhỏ như vậy, chắc chắn không thể đặt ở chỗ đó nha. Vậy làm sao bây giờ? Tuyền Ấu nhăn nhăn lông mày nhỏ, mấy người Tuyền Châu cũng nhao nhao suy nghĩ, từng người vểnh miệng nhỏ đỏ đô đô, vô cùng khả ái. Lâm Hiên ở bên cạnh cười không nói, đối với vấn đề nhỏ này, hẳn hy vọng các tiểu bảo bối có thể động đầu óc, tự nghĩ biện pháp. Dù sao, có thể giải quyết vấn đề này cũng có thể giúp các nàng trưởng thành. Có, đôi mắt to xinh đẹp của Tuyền Hàm sáng lên, giơ tay nhỏ lên nói ra. Chúng ta có thể làm một cái ổ trên tảng cây cho chim nhỏ, như vậy cha mẹ của nó về tìm nó cũng dễ tìm hơn. Đúng nga, biện pháp này tốt. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu nhao nhao biểu thị đồng ý, nhưng mà có người cha không gì không làm được như Lâm Hiên bên cạnh. Các tiểu nha đầu vẫn quyết định hỏi Lâm Hiên một chút trước. Lâm Hiên cưng chiều xoa cái đầu nhỏ của các nàng, khẽ gật đầu. Biện pháp này có thể thực hiện, Hoàng Cẩm Nhạn là một loại chim có linh tính. Dựa theo đạo lý, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ phát hiện rơi mất một con chim nhỏ, đồng thời quay đầu lại tìm nó. Cha sẽ làm tổ chim với các ngươi, chờ bọn chúng trở về tìm chim nhỏ có được hay không? Được, có Lâm Hiên ủng hộ. Các tiểu nha đầu lập tức tràn đầy lòng tin. Sau đó, Lâm Hiên cho bọn người hầu đi tìm mấy tấm ván gỗ mỏng sạch sẽ, biến chúng nó thành một cái hộp gỗ tứ diện. Mà bốn tiểu bảo bối Tuyền Châu thì nhao nhao chạy trở về gian phòng của mình, đầm một chút đồ tốt ra. Tuyền Châu lấy một khối cực phẩm vân nhu mọc ra làm khăn bông trải dưới đáy hộp gỗ, lo lắng nói ra. Chim nhỏ rất ít lông, ta muốn làm một lớp khăn bông dày cho nó, để nó ấm áp hơn. Tuyền Hy lấy ra một con thái ất phi chư đặt ở rong hồi. Chim nhỏ một mình trên tảng cây sẽ rất nhàm, chán, để tiểu phi chư chơi với nó đi. Tuyền Hàm cầm một đóa hoa bỏ vào trong hộp. Chim chóc đều thích hoa hoa thảo thảo, ta trang trí nhà của nó đẹp một chút. Tuyền Ấu trong tay bưng lấy Hoàng Cẩm Nhạn, cười hì hì nhìn hộp gỗ. Chim nhỏ ngươi thấy chưa? Cha của ta cha và các tỷ tỷ giúp ngươi làm một cái nhà mới đẹp mắt. Nói xong nàng bỏ Hoàng Cẩm Nhạn vào, sau đó các tiểu nha đầu kéo tay Lâm Hiên, cha, để chim nhỏ lên cây đi, lỡ như cha mẹ của nó trở về không nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ gấp. Tốt, cha lập tức để nó lên, Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều, trên tay vận ra một đạo linh lực, cuốn hộp gỗ bay đến trên một thân cây cao nhất. Có đạo linh lực này bảo hộ, cho dù đất rung núi chuyển, hộp gỗ cũng sẽ không nghiêng rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Hoàng Cẩm Nhạn bên trong hộp gỗ có thể được linh lực tầm bổ không cần ăn, đủ thời gian cho cha mẹ của nó tìm tới nó. Nhìn thấy hộp gỗ ổn định trên tảng cây, các tiểu nha đầu đều vô cùng vui vẻ. Sau đó bốn tiểu bảo bối ôm Lâm Hiên, hôn hai bên mặt hắn. Cha thật tốt, cha thật lợi hại, mua, nhìn thấy các nàng cha từ nữ hiếu, bọn người hầu bên cạnh cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Tiểu công chúa có ái tâm như thế, sau khi các nàng lớn lên chắc chắn là thiên chỉ kiều nữ nhân trạch một phương. Hơn nữa, có đế phu cẩn thận ôn nhu quan tâm chăm sóc, chắc chắn các nàng là người hạnh phúc nhất trên đời này. Lâm Hiên cảm nhận được chúng nữ nhi nhiệt tình đồng thời trong đầu cũng không có nhàn rồi. Đinh, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên lần nữa. Người giúp chúng nữ nhi làm một ổ chim, để các nàng trở nên càng có ái tâm, ban thưởng. Kỹ năng âm nhạc cấp tông sư. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Lâm Hiên mỉm cười. Lại là một cái kỹ năng cấp tông sư, cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Thu hồi hệ thống, Lâm Hiên bị tiểu nha đầu kéo đi tới dưới đại thụ. Cha, chúng ta cùng đứng ở chỗ này chờ phụ mẫu chim nhỏ về được không? Được. Huyện Băng Cung, Càn Tâm Điện, Đông Hoàng Tử U đưa một phần danh sách cho Nhược Ảnh, trong mắt Phượng Mỹ Lệ sáng tỏ có mấy phần thông minh tháo vát. Trẫm đã cầm xuống Động Nguyên Thiên, tiếp theo chính là tiếp nhận toàn bộ công việc tương quan ở Động Nguyên Thiên. Trong phần danh sách này, tổng cộng có 100 vị hiền tài trẫm chỉ định, ngươi để bọn họ mau chóng chuẩn bị kỹ càng, tiến vào chiếm giữ Thiên Nguyên Cung, cộng đồng quản lý triều chính với một đám lão thần Động Nguyên Thiên. Nhược Ảnh nghe nói như vậy, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ vạn phần. Thuộc hạ không ngờ được là bệ hạ sẽ nhanh chóng cầm xuống Động Nguyên Thiên như thế. Bệ hạ đúng là vạn cổ nhất đế. Đông Hoàng Tử U vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù đã cầm xuống Động Nguyên Thiên, nhưng còn có rất nhiều chuyện chúng ta phải làm, phải tránh vui quá hóa buồn. Rõ, Nhược Ảnh lập tức trở nên nghiêm túc, nàng cảm thấy tâm cảnh của mình so với Đông Hoàng Tử U thì vẫn kém một mảng lớn. Đông Hoàng Tử U tâm trí kiên định, lãnh khốc cứng rắn như là bàn thạch, điểm này Nhược Ảnh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đông Hoàng Tử U nói tiếp, mặt khác, người xếp vào một vạn tử sĩ ở Thiên Nguyên Cung, giám sát những lão thần đó đồng thời thủ hộ tất cả điển tịch và tài liệu cơ mật trong Thiên Nguyên Cung. Người đã đến, Đông Hoàng Tử U cười đứng dậy, toàn bộ Bắc Huyền Thiên, có thể không trải qua thông báo thì có thể trực tiếp tiến vào Càn Tâm Điện, ngoại trừ Lâm Hiên và Trung Nữ Nhì cũng chỉ có hai người Nhược Ảnh và Mộ Ấu Khanh. Đông Hoàng Tử U tương đối coi trọng tiểu biểu muội đơn thuần thẳng thân này. Cách chương.